Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301. Thiên sát cô tinh, Khương Ly dư nghiệt. Ta không phải Trác Nhất Trần. Khổ đầu Hoan trong lòng lúc đầu muốn hô lên âm thanh, nhưng hoàn toàn kêu không ra, bởi vì cổ họng của hắn thanh âm phi thường đặc thù. Nhất gọi ra liền lộ tẩy, hắn ở Thiên Nhai Hải Các học giỏi thời gian mấy năm, nhưng sau cũng bị Trương Ngọc âm cuồng mắng cuồng đánh mấy năm. Nhất định muốn hình thành phản xạ có điều kiện, cái này Thiên Nhai Hải Các nữ thần chân diện mục, hắn xem như là thấy nhất tinh tường. Nàng đảm nhiệm qua Khổ Đầu Hoan số học lão sư cùng quốc học lão sư. Tác nghiệp không có làm xong, cuồng phún, tác nghiệp làm sai, cuồng phún, ăn thanh âm lớn tiếng, cuồng phún, quần áo không có mặc chỉnh tề, cuồng phún, nói chung cái kia thời gian mấy năm, Trương Ngọc âm hoàn toàn là Khổ Đầu Hoan ác mộng, cũng là nhiều cái bạn học ác mộng, cho tới bây giờ. Hắn còn thường thường trong mộng thức dậy, hỏng bét, ta số học tác nghiệp còn chưa hoàn thành, ta muốn bị chửi chết, ta muốn bị đánh chết. Nhưng sau Khổ Đầu Hoan hội chợt theo giường trên đứng lên, đốt nến chuẩn bị làm tác nghiệp, quá nửa phân chung về sau, hắn mới sẽ nhớ đứng lên, lão tử đã không ở Thiên Nhai Hải Các đọc sách a. Mẹ, hù chết lão tử. Loại cảm giác này tin tưởng rất nhiều bạn đọc cũng thấu hiểu rất rõ. Tác giả hiện tại ngẫu nhiên còn có thể làm ác mộng, mơ tới thi vào trường cao đẳng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, sát hạch kết thúc tiếng chuông vang lên, còn có phân nửa không có làm. Trong mộng hầu như hù dọa phát niệu, mà này thì đối với Khổ Đầu Hoan mà nói, hoàn toàn là ác mộng trở lại hiện thực. Tức thì hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ không hiểu. Mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc âm theo bên trong tay áo chợt rút ra một cây giáo tiên, vọt thẳng đi tới hướng về phía Khổ Đầu Hoan cuồng rút. Người hỏi nàng thước dạy học từ đâu tới, người khác là bên trong tay áo cất giấu một chi nhuyễn kiếm, nàng cất giấu một chi thước dạy học. Vậy ngươi hẳn là hỏi nàng những người hầu kia, những thứ này người toàn bộ là nàng học sinh. Mỗi người đều bị chi này thước dạy học đánh qua. Ba, ba, ba, Khổ Đầu Hoan cả người bị quật. Cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới phi thường chua xót cảm giác. Bất kham trở về thủ, rồi lại không gì sánh được hoài niệm. Theo nhỏ đến lớn, là thuộc ở Thiên Nhai Hải Các thời gian hạnh phúc nhất. Cứ việc ngày ngày chịu đòn, ngày ngày bị mắng. Trác Nhất Trần là một đứa cô nhi, lưu lạc đến Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh thời điểm đã không sai biệt lắm 10 tuổi. Cùng vô số chiến tranh nạn dân giống nhau mất đi phụ mẫu. Hơn nữa đầu óc phảng phất còn bị trọng thương. Đối với chuyện quá khứ tình đã không nhớ ra được. Về sau hắn xem như là phi thường may mắn, bị An Đình phủ bá tước thu dưỡng. Bởi vì huyết mạch thiên phú nhất là bên ngoài cao, cho nên bị ngay lúc đó Bình An tướng quân, An Đình bá Trác Quang Bạc thu làm nghĩa tử, ở Trác thị gia tộc bồi dưỡng xuống. Trác Nhất Trần cũng nhất phi trùng thiên, 13 tuổi liền trung võ cử nhân, 18 tuổi liền đoạt võ trạng nguyên, đương thời thực sự là gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ Nhạc Quốc mỗi một đời võ trạng nguyên, không ai không phải là 30 mấy tuổi. Thế nhưng Trác Nhất Trần ở Trác thị gia tộc thời gian đàm luận không được trên cực kỳ khoái lạc, bởi vì hắn quá ra sắc, Trác thị đệ tử đều đố kỵ hắn, xa lánh hắn, chỉ có nghĩa muội Trác Chiêu Nhan thời thời khắc khắc trợ giúp hắn, thoải mái hắn. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, Trác Nhất Trần hết thuốc chữa mà yêu trên so với hắn nhỏ hơn 6 tuổi Trác Chiêu Nhan. Nghĩa phụ Trác Quang Bạc đối với hắn yêu cầu rất cao, mỗi ngày đều giáo dục hắn nên vì Trác thị gia tộc giành vinh quang, lấy sau phải thật tốt phụ tá đệ đệ Trác Chiêu Lâm. Trác Nhất Trần phi thường cảm kích Trác thị gia tộc, thế nhưng hắn ở Trác gia ngây ngô cũng không tính phi thường hạnh phúc. Mà ở Thiên Nhai Hải Các không giống với, phi thường thuần túy, mỗi ngày phân nửa thời gian luyện võ, phân nửa thời gian học tập mỗi bên chủng học vấn. Mà ở Trác thị gia tộc, hắn là không cần học tập, chỉ cần đem võ công luyện tốt liền thành. Thậm chí hắn không có học vấn đối với Trác thị mà nói coi như một cái ưu điểm. Ở Thiên Nhai Hải Các, Trác Nhất Trần mỗi ngày đều vô ưu vô lự, nhường hoàn toàn quên thế giới bên ngoài làm phiền. Đương nhiên, hắn mỗi một ngày đều ở chịu đòn, mỗi một ngày đều ở bị mắng. Nhưng là, đánh hắn mắng hắn chính là một cái siêu cấp mỹ nữ lão sư. Chuyện này, cái này cũng có chút cảnh đẹp ý vui. Cứ việc Trác Nhất Trần một lòng chỉ yêu Trác Chiêu Nhan. Thế nhưng là một người thiếu niên huyết khí phương cương. Đối với một cái thành thục diễm lệ mỹ nữ lão sư luôn là có một tí tẹo như thế huyễn tưởng đi. Huống hồ Trương Ngọc Âm cũng chỉ là so với Trác Nhất Trần đại 6-7 tuổi mà thôi. Như vậy Trác Nhất Trần tại sao lại đi Thiên Nhai Hải Các học tập đâu? Bởi vì hắn 18 tuổi sau được nhất chủng quái bệnh. Thanh âm bắt đầu khan khan, mặt mũi bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản hắn chính là một cái xuất ca, nhưng theo bệnh lạ phát triển, hắn mặt mũi dường như quỷ một dạng, liền phảng phất từng bị lửa thiêu, lại phảng phất bị axit sulfuric dội qua một dạng. Trác thị gia tộc tìm khắp thiên hạ danh y cũng chỉ không hết. Vì vậy đưa hắn mang tới Thiên Nhai Hải Các. Đương nhiên, bằng vào Trác Quang Bạc mặt mũi còn chưa có tư cách đem nghĩa tử đưa đi Thiên Nhai Hải Các. Bày là Trúc thị gia tộc quan hệ, Thiên Nhai Hải Các quả nhiên nghiêu bước, trực tiếp đem Trác Nhất Trần quái bệnh khống chế lại, hơn nữa còn dần dần chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn huyết mạch thiên phú rất cao, tả từ các chủ thấy cái mình thích là thèm, cũng đưa hắn thu làm một trong đệ tử. Nên tính là đệ tử ký danh, mà không phải đệ tử đích truyền. Ninh Hàn công chúa, Trúc Hồng Tuyết mới là tả từ đệ tử đích truyền. Nhưng coi như đây, Trác Nhất Trần võ công cũng đột nhiên tăng mạnh, phi thường dọa người. Lúc đầu hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển. Thế nhưng 6 năm trước Nhất Thiên, An Đình phủ bá tước bỗng nhiên tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Một cái hiển hách gia tộc, trong một đêm liền diệt vong, quan tới Bình Nam đại tướng quân Trác Quang Bạc mạc danh kỳ diệu đã bị xử tử. Trác thị toàn tộc, cơ hồ bị giết được sạch sẽ. Theo cái kia về sau, Trác Nhất Trần ở Thiên Nhai Hải Các liền không sống được. Coi như hắn ở Trác thị gia tộc ngây ngô không tính là thống khoái. Nhưng nghĩa phụ Nhất gia đối với hắn ân trọng như sơn. Thù này không thể không báo, hắn phải tìm chân tướng. Vì vậy, hắn ly khai Thiên Nhai Hải Các. Không lâu sau về sau, giang hồ trên nhiều quái khách khổ đầu hoan. Lại không lâu sau về sau, Chiêu Nhan xuất hiện, trở thành thái tử ngoại thất. Giang hồ trên là hơn một cái siêu cấp đạo tặc. Vươn tay ra, Trương Ngọc Âm quát lên. Khổ đầu hoan phản xạ có điều kiện một dạng vươn tay. 3333, Trương Ngọc Âm thước dạy học hung hăng quất vào khổ đầu hoan bàn tay lên. Đủ đánh vài hạ về sau, khổ đầu hoan mới phản ứng được. Ta vừa rồi tại sao muốn đưa tay? Ta đã không ở Thiên Nhai Hải Các đọc sách à? Ngươi đã không phải là lão sư ta, còn dám đánh ta? Chỉ bằng ngươi công phu mèo quào, ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Tốt nghiệp 20 năm sau trở về đánh lão sư. Trong hiện thực có người làm như thế. Nhưng khổ đầu hoan liếc mắt nhìn Trương Ngọc Âm. Nơi nào hạ đắc thủ. Thậm chí phản kháng cũng không muốn. Người lão sư này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đối với hắn vừa vặn. Đương thời hắn được quái bệnh. Mặt mày méo mó. Chính là nàng liều mạng nghiên cứu điển tịch. Nhưng sau một chút giảm bớt bệnh trạng, thậm chí suýt chút nữa thì đưa hắn chữa xong. Trương Ngọc Âm hoàn toàn mặc kệ khổ đầu hoan võ công có nhiều nghiêu bước. trực tiếp tiến lên đem Huyền Vũ Hầu bộ ngực chi này bạt kiếm xuất hiện. Sau lưng nàng vài cái trợ thủ nhanh lên tiến lên vì Kim Trác chữa bệnh trị. Trương Ngọc Âm tiến lên, muốn xốc hết lên khổ đầu hoan đồ. Khổ đầu hoan tránh né. Trương Ngọc Âm chợt bóp cổ của hắn nói, ngươi tránh cái gì tránh. Nhưng về sau, trực tiếp đem mặt nạ của hắn bóp. Tức thì, nhìn thấy một tấm người không ra người quỷ không ra quỷ mặt mũi. Như trước vặn vẹo ăn mòn được không còn hình người. Trương Ngọc Âm một bạt tay tát quá khứ. Năm đó ta cũng đã gần muốn chữa cho tốt ngươi. Ngươi tại sao muốn chạy? Tại sao muốn chạy? Khổ đầu hoan nói không ra lời. Hắn nên vì Trác thị gia tộc báo thù. Hắn muốn điều tra ra Trác thị gia tộc diệt vong chân tướng. Khổ đầu hoan chính là ngươi chứ? Trương Ngọc Âm đạo, không được. Là, Trương Ngọc Âm lại tát qua một cái. Ngươi nói láo thời điểm, con mắt có thể hay không đừng hướng hai bên liếc. Trương Ngọc Âm lại tỉ mỉ kiểm tra khổ đầu. Hoan vặn vẹo mặt mũi, mở ra hắn đồng tử. Lại không được chị, ngươi liền xong, não tàn. Trương Ngọc Âm nói, ngươi liền ở chỗ này. Qua mấy thiên ta liền mang ngươi trở về thiên nhai hải các. Muốn làm pháp chữa cho tốt ngươi. Khổ đầu hoan không khỏi xem Huyền Vũ Hầu Kim Trác liếc mắt. Ta bây giờ còn tiếp tục giết Kim Trác sao? Coi như không có Trương lão sư. Đối mặt như vậy phẩm đức cao thượng nhân cũng hạ không được tay. Huống hồ còn có Trương lão sư ở. Trương Ngọc Âm nói, vài cái ngu xuẩn, đây là các ngươi sư huynh. So với các ngươi còn muốn ngu xuẩn. Đem hắn dẫn đi, qua mấy thiên cùng nhau mang đi. Phải, lão sư, mấy cái học sinh tiến lên. Bắt lại khổ đầu hoan cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Khổ đầu hoan trong lòng tức thì hoảng sợ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không được, ta không thể đi thiên nhai hải các. Ta còn có việc tình không có làm xong. Tức thì, khổ đầu hoan thoáng giấy giụa cười. Cảm tạ Trương lão sư. Ta đi, nhưng về sau, thân ảnh của hắn dường như tia chớp. Trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Trương Ngọc Âm nói, là Trác Chiêu Nhan để cho ngươi tới giết Huyền Vũ Hầu chứ. Ngươi không muốn lại đi gặp nàng. Nếu không thì ta đại biểu thiên nhai hải các phát lệnh truy nã nàng. Lời này vừa ra, phía ngoài khổ đầu hoan trái tim run lên. Lần trước không có giết Từ Thiên Thiên còn có thể thông cảm được. Nay thiên không có giết Kim Trác. Thật là không có bộ mặt đi gặp Chiêu Nhan muội muội. Nhớ tới Trác Chiêu Nhan thất vọng nhãn thần, khổ đầu hoan cảm giác mình thực sự không pháp đối mặt. Như vậy, bỏ chạy tránh đi, Trác Chiêu Nhan ở nam. Vì vậy khổ đầu hoan hướng phía tây phương hướng tiêu thất. Kim Trác hầu tước hướng Trương Ngọc Âm chắp tay hành lễ nói. Đa tạ Trương lão sư ân cứu mạng, ngươi là nhân tình của ta nhạc phụ. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu. Gì, tiếng xưng hô này làm sao cứ như vậy quái. Trác Nhất Trần là đứa trẻ tốt. Chính là đầu óc có bệnh. Trương Ngọc Âm nói, chẳng qua coi như ta không ở. Hắn đại khái cũng là sẽ không thật hạ thủ giết ngươi. Đao kiếm của hắn chỉ giết ác nhân. Kim Trác hầu tước nói, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Trác Nhất Trần. Năm đó rung động toàn bộ nhạc quốc võ trạng nguyên Trác Nhất Trần. Trương Ngọc Âm nói, trong sách nói thiên sát cô tinh, đại khái nói chính là Trác Nhất Trần cái này người. Trác thị gia tộc cũng là bởi vì hắn mà tao ngộ diệt tộc. Lời này vừa ra, Huyền Vũ Hầu trong lòng chấn động lay động. Trác thị gia tộc diệt vong, hoàn toàn là một cái tuyệt thế bí tân. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết là vì sao. Cũng biết việc này cùng Đại Viêm Đế Quốc có quan. An Đình Phủ Bá Tước, đương thời có thể sánh bằng Huyền Vũ Phủ Bá Tước hiển hách nhiều. Trác thị gia tộc ở trong triều văn võ đại quan vượt lên trước 5-6 người lấy lên. Quyền khuynh nhất phương, phong cảnh vô lượng. nhưng mà trong một đêm, liền thảm bị diệt tộc, không có bất kỳ điềm báo trước. Hiện tại Trương Ngọc Âm dĩ nhiên nói là bởi vì Trác Nhất Trần. Trác Nhất Trần nhất phi trùng thiên, có người hoài nghi hắn là Khương Ly Dư Nghiệt, phảng phất đạt được nào đó chủng chứng cứ, cho nên Trác thị gia tộc thảm bị diệt tộc. Trương Ngọc Âm mạn bất kinh tâm nói ra chân tướng, tức thì Huyền Vũ Hầu trái tim hơi hơi run rẩy. Cái này bí mật dĩ nhiên cũng làm như thế tùy ý cởi ra sao? Thảo nào a, như này ấy hiển hách Trác thị hội trong nháy mắt diệt vong. Trương Ngọc Âm nói, về sau chúng ta Thiên Nhai Hải Các đi qua nhiều mặt nghiệm chứng, xác định Trác Nhất Trần cùng Khương Ly Dư Nghiệt không có bất kỳ quan hệ. Các chủ tự thân cùng Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế viết thơ, cho nên Trác thị gia tộc tội danh bị tắm rõ ràng. Thảo nào mấy năm gần đây, Trác thị gia tộc lại có đệ tử xuất sĩ, hơn nữa Trác Chiêu Nhan trở thành thái tử ngoại thất, chẳng qua coi như tội danh tắm rõ ràng, Trác thị gia tộc người cũng cơ hồ bị giết được không sai biệt lắm. Đại Viêm Đế Quốc chi bá đạo không phải bàn cãi, Thiên Nhai Hải Các phân lượng cũng không phải bàn cãi. Trương Ngọc Âm nói, Huyền Vũ Hầu, đã có người đến ám sát ngươi, cái kia Nộ Triều Thành cũng gần bạo nổ phát đại chiến. Chúng ta Thiên Nhai Hải Các không được phương tiện tại chiến trường trên xuất hiện, ngày mai liền muốn ly khai. Nàng lời nói này không sai, vì sao phải giết Kim Trác? Mục đích căn bản không phải hắn cái này người, mà là muốn đoạt Nộ Triều Thành. Trương Ngọc Âm phi thường nhạy cảm, nàng lập tức cảm thấy được đại chiến gần phát sinh. Trầm lãng không ở, như Huyền Vũ Hầu lại bị ám sát bỏ mình, toàn bộ Nộ Triều Thành quần long vô thủ, muốn cướp đoạt chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huyền Vũ Hầu nói, được, ngày mai ta tiễn Trương lão sư ly khai. Trương Ngọc Âm nói, không được, Huyền Vũ Hầu cũng không cần xuất hiện. Ngài đã bị ám sát, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngài đã chết. Cái này đối với tiếp Nộ Triều Thành đại chiến, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, nhưng khổ đầu hoan biết Kim Trác không chết a. Trương Ngọc Âm nói, Trác Nhất Trần đứa bé này rất số khổ, hắn võ đạo thiên phú nghịch thiên, thế nhưng tính cách có cự đại chỗ thiếu hụt, nhìn như dũng cảm, thực ra nội tâm mềm yếu. Đối mặt không pháp giải quyết vấn đề thì yêu mến trốn tránh. Hôm nay hắn không có thể giết chết ngươi, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không đi gặp Trác Chiêu Nhan. Huyền Vũ Hầu ánh mắt co rụt lại, nội tâm không gì sánh được oán giận. Thái tử điện hạ, ta Kim Trác cho tới bây giờ cũng không có đắc tội qua ngươi, vì sao nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết? Cho tới nay đều là ngươi đang liều mạng đắc tội ta Kim Thị. Nữ nhi của ta Kim Mộc Lan rõ ràng đã có trượng phu, ngươi lại đưa nàng coi là độc chiếm. Lãng nhi vào thủ đô về sau, cũng cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc ngươi thái tử, cũng chỉ là hận Tô Thị gia tộc. Kết quả ngươi còn không chịu buông tha. Huyền Vũ Hầu hay là hỏi xuất khẩu, Trương lão sư, ta có một cái vấn đề không được giải khai. Trương Ngọc Âm nói, mỹ nữ đạo sư chính là xông lên a, thiên hạ sẽ không có ta Thiên Nhai Hải Các không thể nói sự tình. Huyền Vũ Hầu nói, thái tử điện hạ vì sao chỗ chỗ nhằm vào ta Kim Thị gia tộc? Chúng ta cùng hắn đã không có quyền lợi mâu thuẫn. Trương Ngọc Âm nói, ai nói không có? Nộ Triều Thành là cả Nhạc Quốc phía Đông Hải vực, là tối trọng yếu trung tâm thương mại, nguyên bản nắm giữ ở Ẩn Nguyên hội trong tay. Người Kim Thị gia tộc đoạt Nộ Triều Thành về sau, toàn bộ phía Đông Hải vực mậu dịch bị Thiên Đạo hội cướp đi. Cái này mậu dịch chiến lược quyền so với như ngươi tưởng tượng trọng yếu nhiều lắm, vì đoạt lại toàn bộ phía Đông Hải vực quyền mua bán, Ẩn Nguyên hội đương nhiên không tiếc phát động một hồi chiến tranh. Huyền Vũ Hầu nói, thái tử điện hạ cùng Ẩn Nguyên hội quan hệ đã sâu như thế sao? Trương Ngọc Âm nói, Nhạc Quốc quốc khố so với ngài trong tưởng tượng muốn thiếu tiền nhiều lắm. Ẩn Nguyên hội đối với thiên hạ các nước thẩm thấu, cũng so với ngài trong tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Nào chỉ là phía Đông Hải vực chiến trường, thậm chí Nhạc Quốc Tây Bộ chiến trường đều có Ẩn Nguyên hội thân ảnh. Trác Chiêu Nhan chỉ là thái tử một cái ngoại thất, vì sao chỗ chỗ đại biểu thái tử cùng cái khác người đàm phán? Bởi vì nàng đại biểu chính là Ẩn Nguyên hội. Trác thị gia tộc vì sao có thể xoay người? Cũng là bởi vì Ẩn Nguyên hội. Huyền Vũ Hầu khom người bái hạ nói, đa tạ Trương lão sư giải thích nghi hoặc. Trương Ngọc Âm nói, như vậy ta liền cáo từ, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Ngài liền giả chết, chờ đợi lấy đại chiến bạo nổ phát đi. Chúc ngài đại hoạch toàn thắng. Mặt khác Thuận liền truyền cáo Trầm Lãng một tiếng, cái này chỉ tiểu hồ ly lợi dụng ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tức thì Huyền Vũ Hầu tốt xấu hổ, bởi vì một cái thiên nhai hải các mỹ nữ học sĩ, ngay trước hắn người nhạc phụ này nói ra cùng Trầm Lãng đả tình mạ tiếu nói. Thực sự là một kẻ cặn bã ha. Đi tới đâu, thông đồng đến đâu, ngươi học với ai à? Nhìn ta một chút Kim Trác, trọn đời đều giữ mình trong sạch. Chẳng qua, liền nữ nhi Mộc Lan đều mở một con mắt nhắm một con nhãn. Hắn làm nhạc phụ thì phải làm thế nào đây? Then chốt Trầm Lãng hài tử này đi thủ đô là vì sao? Diệt Tô Thị, vì Kim Thị gia tộc báo thù rửa hận. Hắn chuyên tâm đều vì Kim Thị gia tộc. Trong lòng hắn vẫn là chỉ thích Mộc Lan một người. Hắn vẫn hảo hài tử. Nam nhân không quản được thân thể của chính mình, đại khái có thể cũng có thể lý giải. Kim Trác không làm sao được thở dài, nhưng sau hắn hạ lệnh, tiếp ta không được thấy bất luận kẻ nào, coi như ta đã bị ám sát. Đúng, có người muốn đoạt ta Nộ Chiêu Thành, muốn thừa dịp Trầm Lãng không ở nhấc lên đại chiến. Ta đây Kim Trác ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào, đến tột cùng muốn làm sao đoạt Nộ Chiêu Thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trận này Nộ Chiêu Thành đại chiến như thế nào nhấc lên, như thế nào kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?